con nhà giàu, chương 100, gocchuyenaudio.com, chương 100 tôi đã mua căn biệt thự này hè không thể nào đâu chú Lý, tổng giám đốc Lý Chấn Quốc là tài phiệt ở Kim Lăng chúng ta, ông ta thật sự có năng lực để mua. Vương Súy kinh ngạc nói, ha ha cháu sai rồi, trước kia đúng là tổng giám đốc Lý Chấn Quốc có năng lực nhưng hiện tại chú đã nhận được tin rằng ông Lý Chấn Quốc đã bị điều khỏi phố thương mại Kim Lăng, tập đoàn thương mại Kim Lăng và phố thương mại Kim Lăng sẽ do người khác tiếp quản. Hơn nữa, ông Lý tuy bị điều đi, nhưng nghe nói vẫn được cậu Trần giữ lại, vì vậy lúc này, dù ông ta có năng lực mua cũng sẽ không đi mua đâu. Hà, thì ra tổng giám đốc Lý bị điều đi, cũng đúng mà cậu Trần giữ ông ta lại, ông ta còn không phải nên co vòi lại một chút. Vương Súy nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Anh Vương Súy, ba, hai người nói gì vậy ạ, ai là cậu Trần vậy? Sao trước giờ chưa từng nghe ba nhắc qua với con thế? Lúc này Lý Minh Phi vô cùng hiếu kỳ hỏi. Chỉ nghe thôi đã thấy cậu Trần này thật tài ba, dường như cả tập đoàn thương mại Kim Lăng đều là của anh vậy. Hai cô gái Phương Tình và Từ Na đều kinh ngạc trước giờ họ chưa từng nghe qua tin tức này, đương nhiên sẽ thấy hứng thú. Đương nhiên ba chưa từng nói với con, vì thực ra, ba cũng hôm qua mới nghe được bạn bè nói đến chuyện của cậu Trần này, ông Lý Chấn Quốc tất nhiên giỏi giang, nhưng mà ông ta chẳng qua chỉ làm việc cho cậu Trần thôi, vì cả con phố thương mại đều là của cậu Trần đó. Ôi trời, lạy hồn, Lý Minh Phi, Từ Na, Phương Tình đều trợn tròn mắt. Hơn nữa, cậu Hoàng kia các cháu đã từng nghe nói qua chưa? Lý Vọng Phong cười gượng, nói, cậu Hoàng thì con biết, là con nhà siêu giàu, dù là xe hơi thể thao cũng có cả kho, khoảng thời gian trước anh ta còn tổ chức một buổi họp mặt con nhà giàu nữa. Lý Minh Phi nói, vì sao cô ta biết rõ như vậy? Vì Lý Minh Phi cũng có trong danh sách khách mời. Có điều hôm đó cô ta đến kỳ kinh nguyệt vô cùng đau đớn, hoàn toàn không thể đi được. Đây là một tiếc nuối lớn với cô ta, vì có rất nhiều cô gái sùng bái Hoàng Hiên. Ha ha cậu chủ Hoàng Hiên, thực ra là em trai nuôi của cậu Trần, nhà họ Hoàng bọn họ cũng trung thành triệt để với nhà họ Trần, nên trong mấy năm này mới thẳng tiến vươn lên thành tài phiệt Tô Châu. Đám người Vương Súy há hốc mồm, không ngờ đằng sau còn ẩn giấu nhiều chuyện như vậy. Lúc này, nhân viên đã đến đông đủ. Người dẫn chương trình lại giới thiệu đến Đường Nhiên, để Đường Nhiên bắt đầu giới thiệu cả căn biệt thự Vân Đình. Tuy Trần Lạc Thần đầy một bụng tức tối, nhưng vẫn nhẫn nhịn không nổi cơn thịnh nộ. Thấy Đường Nhiên giới thiệu biệt thự, anh ngẩng đầu liếc nhìn phối cảnh xuất hiện trên màn hình. Chỉ liếc mắt một cái, Trần Lạc Thần đã lập tức bị hấp dẫn, biệt thự Vân Đình quả nhiên được thiết kế dựa núi, xuyên thẳng qua mây, được xây như một cung điện trên trời. Đầy vẻ sang trọng, nói thật thì, đúng là Trần Lạc Thần đã động lòng. 2.400 tỷ, đúng là giá trên trời. Nếu là khoảng thời gian trước đây, dù sở hữu rất nhiều tài sản, cứ cho là Trần Lạc Thần động lòng đi nữa, anh cũng sẽ không móc ra 2.400 tỷ để mua một căn nhà. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Chị đã cho anh hơn 3.000 tỷ mấy, kêu anh tiêu hết trong vòng 7 ngày. Tiêu hết trong vòng 7 ngày. Chính anh còn đang chán nản không biết nên tiêu thế nào đây. Vừa khéo đây không phải là cơ hội đã đến rồi sao? Đơn giản là một mũi tên trúng hai con chim, càng nhìn, Trần Lạc Thần càng kích động, gocchuyenaudio.com, đã giới thiệu gần 2 tiếng đồng hồ rồi, tất cả mọi người đều đang không ngừng mong ngóng, nhưng ai cũng không dám mua, Đường Nhiên dường như rất hài lòng với biểu cảm của mọi người, cười nói tiếp. Căn biệt thự Vân Đình này, giá bán 2.400 tỷ, xin hỏi các vị đang hiện diện ở đây, có vị nào muốn sở hữu không? Đường Nhiên nhã nhặn cười, nói, tôi... Không muốn, lúc này có một ông tổng giám đốc đứng lên hét một câu rồi mau chóng ngồi xuống. Khiến mọi người trong hội trường đều ôm bụng cười bò. Lý Chấn Quốc có mặt ở đó cũng phì cười. Có ông tổng giám đốc cứ thích đùa cợt kiểu này nhỉ. Đường Nhiên tiếp tục nói. Thưa các quý ông, căn nhà này sẽ không bán đấu giá, nhưng ai đến trước thì mua trước. Ai là người đầu tiên có thể trả 2.400 tỷ thì người đó được quyền sở hữu căn nhà xa hoa như cung điện trên trời này. Ha ha ha, quả nhiên không ai mua cả. Vương Súy cười nói, Lý Vọng Phong cười giễu nói, chú đã nói rồi, chỉ cần là doanh nhân thông minh, sẽ không lãng phí 2.400 tỷ vào căn nhà này, trừ phi. Tôi muốn mua, Lý Vọng Phong còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy một giọng nói không lớn lắm, nhưng đủ để mọi người trong hội trường đều nghe thấy vang lên. Ồ, trong hội trường lập tức xôn xao, mọi người đều nhìn chằm chằm sang đây. Lý Vọng Phong và Vương Súy cũng đần mặt ra, mấy người họ đồng loạt xoay người lại. Vì người hét lên câu này không phải ai khác chính là tên dân quê mà Vương Súy dẫn vào, Trần Lạc Thần. Ôi trời, Trần Lạc Thần, cậu điên rồi hả, cậu vậy mà dám hét lung tung, cậu có biết hay không, cậu nói cậu mua mà lại móc không ra tiền sẽ phải trả giá thế nào không? Xong đời rồi, cậu ta không phải đến để mở mang kiến thức, tên này đơn giản là muốn chết. Từ Na, Phương Tình choáng váng nói. Hừ, đồ không biết chừng mực. Lý Vọng Phong cũng nhìn anh chằm chằm, bộ sự kiện kiểu này mà có thể tận dụng để phô trương lòe lòe thu hút đám đông sao? Chết thế nào cũng không biết đấy. Trần Lạc Thần cũng mặc kệ bọn họ nói mình thế nào thì nói. Anh lập tức đứng dậy, bước lên sân khấu. Điên rồi, tên thất bại này hoàn toàn điên rồi mà. Giờ phút này đương nhiên cũng kinh ngạc nhìn Trần Lạc Thần. Tóm lại, ngoài một số ít ra, đa phần mọi người đều hơi sửng sốt. Trần Lạc Thần, ở đây làm gì có chỗ cho cậu? Cậu mau biến đi cho tôi, đương nhiên tức giận nói. Còn đẩy Trần Lạc Thần mấy cái. Tôi phải mua căn biệt thự này mà, vì sao phải đi chứ? Trần Lạc Thần cười giễu. Cái rắm, căn biệt thự này làm sao cậu có thể mua được chứ? Đương nhiên hoàn toàn suy sụp. Cô nói mua không nổi thì mua không nổi sao? Trần Lạc Thần cười lạnh, sau đó nhìn một nhóm nhân viên tài vụ chuyên nghiệp của ngân hàng đang đứng ở bên. Mấy người các người qua đây, tôi quẹt thẻ. Mấy chuyên viên ngân hàng tuy hơi bối rối, họ nhìn người trước mắt này sao cũng không giống người có thể xòe ra mấy trăm nghìn tệ, vậy mà anh còn quẹt thẻ. Nhưng mà khách yêu cầu, họ cũng không thể không làm. Sau đó có người chuyển đến một cái máy quẹt thẻ. Trần Lạc Thần thuần thục quẹt thẻ, sau đó làm tiếp các bước như nhập mật mã, nhận diện khuôn mặt VV tinh. Chuyển khoản thành công, chuyển khoản số tiền 2.400 tỷ. Âm thanh hệ thống lạnh lùng vang lên, sau đó là sự im lặng như chết của toàn hội trường. 2.400 tỷ tên này vậy mà có 2.400. Trời đất ơi, đương nhiên nghe thấy rõ ràng nhất, lập tức mím chặt môi, micro cũng rơi xuống đất. Góc chuyện audio.com, bởi vì giờ khắc này, đầu óc cô ta hoàn toàn trống rỗng. Bịch, Vương Súy ở dưới sân khấu nuốt nước miếng khó khăn. Tất cả đều sửng sốt, càng đừng nói đến vẻ mặt của Từ Na và Phương Tình đặc sắc biết bao nhiêu. Ôi trời, từ lúc gặp mặt đến giờ, nói thật thì Từ Na, Phương Tình, Vương Súy, đừng nói là xem thường Trần Lạc Thần, thậm chí họ đều không cư xử với anh như một con người. Ôi trời, từ lúc gặp mặt đến giờ, nói thật thì Từ Na, Phương Tình, Vương Súy, đừng nói là xem thường Trần Lạc Thần, thậm chí họ đều không cư xử với anh như một con người. Họ chỉ cảm thấy đây là một tên quê mùa xuất thân từ nông thôn. Đi theo bên cạnh thật khiến họ mất giá, nhưng hiện tại lại cảm thấy như có vô số cái miệng đang chửi vào mặt mình. Mày còn xem thường người ta, tiền của người ta, mày cây cả đời cũng kiếm không lại. Thì ra anh là đại gia, anh Vương Súy, anh ta rốt cuộc là người thế nào vậy? Lý Minh Phi cũng biến sắc, anh không biết, chỉ biết cậu ta tên là Trần Lạc Thần. Ê, mọi người mau nhìn kìa, ông Lý Chấn Quốc và cha con nhà họ Hoàng, còn có mấy doanh nhân giàu có kia, sao tất cả đều đi lên sân khấu vậy? Lúc này Vương Súy đã ngắc ngứ, cách chương.